vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 615, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra ông muốn nói, Vân xây nhà, cháu trông mong sớm quá rồi. Lan Quy sắp bị giết quả thực là chuyện rất khá ích thích. Advertisement, nhưng mà, quá trình bất ly giết hắn ta còn ca ích thích hơn. Không biết cháu có chịu nổi không đây? Advertisement, cảnh phim này quay xong, Khương Mạn liền đi thay trang phục, cảnh sau là cảnh quan trọng nhất. Cả quá trình cô không nói một lời nào, những người khác đều không làm phiền cô. Hiển nhiên là cô còn đang đắm chìm vào nhân vật, Khương Nhụy Trạch thành thật ngồi bên cạnh anh hai nhà mình, áp chế tính cuồng em gái đang dục dịch của mình. Dáng vẻ khi đóng phim của em gái nhà mình thật là côn ngầu quá. Nhưng ánh mắt anh ta sau khi nhìn thấy Bạc Hạc Hiên, lại cho mày lại. Lúc này, cảm giác mà Bạc Hạc Hiên mang lại cho anh ta có cái gì đó không đúng. Khương Nhụy Trạch không hiểu diễn xuất là gì, chỉ cảm thấy. Lúc này, cảm giác mà Bạc Hạc Hiên đem lại cho anh ta đặc biệt quen thuộc, giống như dáng vẻ năm xưa khi còn ở rớt. Khương Mạn hóa trang xong thì bước ra, hai anh trai nhà họ Khương nhìn thấy diện mạo sau khi hóa trang của em gái mình thì cảm thấy có chút sững sờ. Lúc này Khương Mạn chính là một quý công tử gầy gò, mặc đồ ngủ kiểu cổ xưa của nam giới, vạt áo hơi mở, bên trong mặc bộ cơ bụng giả. Khương Nhụy Trạch trong phút chốc liền rối loạn, không biết nên gọi cô ấy là em gái hay là em trai nữa rồi. Từ ngoại cảnh chuyển vào nội cảnh, trước khi vào bối cảnh quay phim, Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên nhìn nhau một cái. Ánh mắt của hai người bình tĩnh, sự điên cuồng được ẩn dưới sự im lặng giống như cơn sóng ở vạn dặm dưới biển khơi không thể nào thăm dò tới. Ánh mắt này, là Bất Ly đang nhìn Lan Quy, giống như đang giao đấu, như lời cảnh báo trước cơn điên cuồng sau cùng. Cho dù là người ngoài ngành như Khương Nhụy Trạch lúc này cũng cảm nhận được sự đè nén đang lan tới. Một diễn viên xuất sắc có thể khiến cho người xem quên mất họ đang ở đâu chứ không chỉ là bản thân mình chìm đắm vào nhân vật. Cũng có thể dẫn dắt người xem hoàn toàn đắm chìm vào trong câu chuyện. Hai người diễn viên xuất sắc khi đụng độ nhau sẽ tóe ra lửa, lúc đó sẽ bộc phát ra sức mạnh đủ để thực tại và hư ảo đan xen vào nhau. Lúc này đây tất cả mọi người đều là khán giả. Ngay khi tiếng dập bảng vang lên, câu chuyện của Lan Quy và Bất Ly bước ra khỏi không gian 2D chân thực mà khắc cốt ghi tâm đã bắt đầu rồi. Ly viện, ánh nến dập dờn, Bất Ly ngồi yên tĩnh trong đình ven hồ, đốt nến đun trà. Cách chương.